người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào tiết học cuối cùng trước tuần thi cũng là lúc trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay từ từ đến, những bông tuyết rơi từ không trung xuống góp phần tô điểm khung cảnh tuyệt đẹp của trường đại học hệ nhiều bạn trong lớp hào hứng với những ngày tuyết rơi, ngay khi tiếng chuông vang lên họ vội vã chạy ra khỏi lớp, chạy xuống tầng dưới và đắm chìm trong sự lãng mạn mà mùa đông đã ban tặng cho trái đất. Tối nay Giang Trì không có tiết nên từ sáng sớm hắn đã đợi bên ngoài lớp Thịnh Gia Nam. Hắn dựa lên cửa sổ trên hành lang, cầm một chai đồ uống nóng trên tay, dáng vẻ hờ hững không để ý xung quanh. Nhiều bạn học đã tan học đi tới đi lui ngang qua đều nhìn trộm hắn. Giáo viên lớp Thịnh Gia Nam vừa bước ra khỏi lớp học liền nhìn thấy Giang Trì đang đứng ngoài cửa, bước chân hơi dừng lại tò mò hỏi. Này, bạn học này, thầy thường thấy em đứng trước lớp thầy đợi bạn. Ông ấy nói rồi chỉ tay mấy bạn học phía sau vẫn chưa ra khỏi lớp hỏi. Bạn gái của em ở đâu? Có một bạn học đi ra, nghe vậy cười nói. Thầy Kim à, cậu ấy không có bạn gái đâu. Hồ thầy Kim cảm thấy khá thú vị, ông ấy suy đoán. Vẫn đang theo đuổi à, chưa theo đuổi thành công? Cũng không phải, bạn học đó nhìn Giang Trì rồi mỉm cười, không nhiều chuyện nữa mà chào thầy xong nhanh chóng chạy xuống lầu. Phía sau còn có rất nhiều bạn học cũng ra chung vui, bọn họ đứng đó cười khúc khích. Sao, mấy đứa cười cái gì? Thầy Kim hỏi, chẳng lẽ thầy đoán sai? Người cậu ấy đang theo đuổi không phải học sinh của thầy à? Giang Trì cũng cười, nhìn qua đám người, nhìn Thịnh Gia Nam đang từ từ đi ra bên trong, nói. Là học sinh của thầy, chỉ là thầy vừa đoán sai giới tính thôi. Một bạn học nhắc nhở, bạn trai của cậu ấy là học sinh của thầy. Nói xong, các bạn học xung quanh cười phá lên. Nghe đáp án này, thầy Kim không quá ngạc nhiên, ông ấy chỉ có vẻ thấy hứng thú. Thật sao, ai đấy, cho thầy xem nào, vừa hay lúc này Thịnh Gia Nam bước đến cửa thấy cửa bị chặn nên các bạn học tự giác tản ra, có người vừa đi vừa trên ghẹo. Đây đây, bạn trai cậu ấy đến rồi, thầy Kim nghiêng đầu liền nhìn thấy Thịnh Gia Nam, mỉm cười. Thầy cũng đoán là em, ông ấy nhìn Thịnh Gia Nam rồi nhìn Giang Trì, hai đứa trông rất hợp nhau, Giang Trì thích nhất là nghe mấy lời này, vừa nghe xong liền nhướng mày cười nói. Cảm ơn thầy, em cũng nghĩ ánh mắt của thầy rất tốt. Lời này vừa nói xong, xung quanh lại có một tràng cười vang lên. Lúc này, một nữ sinh nói, thầy ơi, cách đây ít lâu thầy có xem màn tỏ tình giật gân bằng máy bay không người lái không? Là họ đó, thầy làm gì có thời gian như các em, ngày nào cũng chú ý xem ai tỏ tình ai. Thầy Kim cười nói, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Được rồi, đã muộn rồi, mấy em mau về nghỉ ngơi đi. Ngập ngừng một chút, ông ấy nói thêm. Muốn đi hẹn hò thì hẹn hò, không có người yêu thì chăm chỉ ôn tập. Thầy đang kỳ thị bọn chó độc thân tụi em à, có người yêu thì được hẹn hò, không có người yêu thì chỉ có thể chịu thống khổ hẹn hò với đống bài tập. Có người lên tiếng bóc phốt, nghe vậy một bạn học khác nói. Vậy thì có thể lựa chọn không ôn bài, rồi hẹn cúp tiết và rớt môn cùng chạy tới hẹn hò chung luôn. Vậy thôi, tôi vẫn nên ôn bài thì hơn. Một nhóm người nói cười cười rồi tản ra. Giang Trì đi tới trước mặt Thịnh Gia Nam, nắm lấy tay cậu rồi gãi gãi. Vẫn tốt, không lạnh như mọi khi, chức năng của túi trường nóng mini cầm tay rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trì nắm lấy một tay của cậu, đưa chai đồ uống nóng cho cậu. Cầm đi, Thịnh Gia Nam cầm lấy chai đồ uống nóng nhỏ bỏ vào cái túi rộng của áo khoác lông vũ. Hai người đi xuống cầu thang, khi vừa bước ra khỏi khu dạy học họ nhìn thấy một bạn học đang quay video và hét lên đầy phấn khích trước camera. Trường chúng ta đang có tuyết rơi, mấy đứa nhỏ ở miền Nam tỏ vẻ rất vui. Điều này gợi lên một tràng cười sảng khoái. Giữa những bông tuyết bay phấp phới, tiếng cười nói rộn ràng càng tô điểm thêm sức sống tươi trẻ thuộc về vườn trường. Thịnh Gia Nam cũng không nhịn được cười, rồi cùng Giang Trì bước vào làn tuyết lãng mạn. Đầu tóc và bờ vai của hai người đều dính đầy tuyết, đi một lúc liền về đến ký túc xá, Thịnh Gia Nam đã đi tắm ngay. Sau khi tắm xong, Thịnh Gia Nam đọc sách một lúc rồi mới tắt đèn. Lúc này là lúc Giang Trì tự giác nhất, không dám quấy rầy cậu. Cũng vì từ nhỏ nhất quyết học cùng trường với Thịnh Gia Nam nên hắn đã hình thành thói quen học tập tốt và tiếp bước Thịnh Gia Nam. Trong tuần thi cử các bạn trong ký túc xá cũng rất yên tĩnh, người thì đọc sách, người thì cắm tai nghe chơi điện thoại. Thịnh Gia Nam chuyên tâm vào việc học, mãi đến khi tắt đèn cậu mới nhận ra đã đến lúc mình phải đi ngủ. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Thịnh Gia Nam nhìn bàn học của Giang Trì, trên bàn hắn để một quyển sách chuyên ngành, có lẽ hắn vừa đi tắm. Cậu đóng sách lại, dọn dẹp bàn mình rồi nhân tiện giúp Giang Trì dọn dẹp luôn, sau đó leo lên giường chuẩn bị ngủ. Trước khi đi ngủ, Thịnh Gia Nam kéo rèm lại rồi lấy điện thoại ra chơi một lát, liền nghe thấy tiếng Giang Trì bước ra từ phòng tắm, hắn đứng bên dưới một lúc rồi leo lên giường. Vừa lúc Thịnh Gia Nam định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì cậu bỗng thấy tấm rèm ở giữa đã bị vén lên. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Giang Trì mỉm cười rồi bỏ qua. Tôi biết em chưa ngủ mà, Tam Tam vẫn đang mở đèn bàn học, lúc nào cũng chờ nước đến chân mới nhảy nên Giang Trì mới cố ý nhỏ giọng. Chuẩn bị ngủ, Thịnh Gia Nam đặt điện thoại xuống, chui vào chăn rồi nói. Anh cũng qua giường anh ngủ đi, vì kỳ thi nên trong khoảng thời gian này Thịnh Gia Nam nghiêm khắc kiểm soát thời gian thân mật với Giang Trì. Nhất là mấy ngày nay, ngay cả hôn cũng không được, ngay cả rèm giường cũng phải kéo lại, kiên quyết ngăn khả năng Giang Trì bỏ qua đây. Thịnh Nam Nam, em không thể đối xử với tôi như vậy. Giang Trì nhấc chăn bông lên rồi chui vào ôm lấy cậu. Cơ thể hắn vừa tắm xong nên vẫn còn hơi nóng. Giang Trì đếm ngày, ánh mắt thùi thân ủ rũ nói. Đã 7 ngày rồi em không cho tôi hôn. Thịnh Gia Nam nói, không phải đã nói sẽ không làm gì cho đến khi kỳ thi kết thúc sao? Giang Trì nhìn cậu một lúc, rất muốn hỏi hắn nói chuyện này khi nào. Đôi mắt Giang Trì rũ xuống, hỏi, chỉ vài phút thôi mà cũng làm chậm trễ việc ôn bài à? Vài phút thì không, nhưng Thịnh Gia Nam chủ yếu muốn bình tĩnh tập trung ôn tập cho nên phải đặt ra quy tắc nghiêm khắc. Nếu không, theo trình độ được voi đòi hai bà trưng của Giang Trì thì nhất định không chỉ là mấy phút thôi đâu. Thấy Thịnh Gia Nam không nói gì, Giang Trì suy nghĩ một chút, đẩy đẩy má của cậu cười nói. Này Thịnh Nam Nam, em nghĩ đi, nếu nãy giờ chúng ta hôn thì đã hôn xong rồi. Như bây giờ không phải đang tốn thời gian à, hắn tỏ vẻ nói có sách mách có chứng nói. Thịnh Gia Nam nhìn lên trần nhà, vẫn không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không từ chối nghĩa là có hy vọng, Giang Trì không ngừng cố gắng, ôm lấy cậu ké sát tai cậu NS không giọng nói. Hôn một lát thôi, chỉ một lát thôi. Thịnh Gia Nam, phòng ngủ yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng lật sách phát ra từ phòng bên cạnh. 3 phút, Giang Trì thương lượng, sau khi im lặng 2 giây, thấy Thịnh Gia Nam vẫn im lặng, Giang Trì liền chống tay lên nhìn cậu. Thịnh Nam Nam, nếu em không nói thì tôi sẽ coi như em đồng ý. Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, thấy thế Giang Trì liền mỉm cười, giơ ngón tay lên, co được giãn được nói. Vậy 1 phút, sau một lúc im lặng, Giang Trì chậm rãi dùng một tay gãi cằm Thịnh Gia Nam, cười nói. 30 giây, nếu em không đồng ý nữa thì tôi sẽ cưỡng hôn em. Thịnh Gia Nam liếc Giang Trì, im lặng nhìn hắn 2 giây. Một lần cuối cùng trước khi kết thúc kỳ thi, tuân lệnh, Giang Trì làm động tác cúi chào với cậu rồi nói. Vậy thì tôi bắt đầu đây. Sau đó, hắn kéo chăn bông lên đầu mình và Thịnh Gia Nam. Chắc là vì chỉ có 30 giây nên Giang Trì rất vội vàng. Bị chăn bông bịt kín nên hơi ngột ngạt, bọn họ cũng không thể vừa đếm thời gian vừa hôn nên sau khi Thịnh Gia Nam xác nhận đã quá giờ thì cậu bắt đầu đẩy Giang Trì. Giang, thời gian. Môi Thịnh Gia Nam bị bịt kín, chỉ có thể lầm bầm vài từ. Sau đó lại càng bị lấp kín hơn, trêu ghẹo, hôn thêm một lát đi. Giang Trì vừa ấn tay cậu xuống vừa hôn, cùng cậu thương lượng một chút. Đây là một lát cuối cùng. Thịnh Gia Nam, đấy, tin lời nam nhân đi. Trong những ngày căng thẳng và bận rộn, từng ngày trôi qua và kỳ thi cuối kỳ khó nhai nhất của Giang Trì cuối cùng cũng kết thúc, chính thức nghênh đón kỳ nghỉ đông. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Giang Trì đã ép Thịnh Gia Nam hôn một lúc để trả thù, hơn nữa gần đây mỗi ngày đều ôn bài nên hai người trực tiếp ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau, thậm chí còn không nghe điện thoại của ông cụ Giang. Thường vì tính đến việc bọn họ học tập vất vả nên ông cụ Giang hay gọi họ đến chơi trong các kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè. Cơ bản mỗi năm đều thế. Năm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tỉnh dậy, Giang Trì gọi cho ông nội, ông cụ Giang nói ông rất nhớ họ. Hai người nghe ông cụ nói vậy liền bàn bạc một lúc. Sau đó thu dọn hành lý và đến nhà ông nội ngay trưa hôm đó. Sau khi ông cụ Giang nghỉ hưu, ông từ chối đề nghị của ba Giang và mẹ Giang là để ông chuyển đến ở biệt thự. Ông cải tạo lại ngôi nhà cũ và làm lại một sân vườn rất đẹp, vì vậy ông sống một mình trong ngôi nhà cũ. Trong sân vườn của ông có nuôi một chú chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu. Thú vui lớn nhất của ông là dắt chú chó nghiệp vụ thông minh đi dạo, chơi cờ với ông già hàng xóm, trồng một số loại rau và hoa, rất nhàn nhã. Mặc cho ba Giang và mẹ Giang nói nhiều lần cũng từ chối lên thành phố sống. Ánh mặt trời buổi trưa mùa đông đặc biệt dễ chịu, trong sân rộng lớn có hai ông cụ đang đánh cờ, khi xe của Thịnh Gia Nam và Giang Trì dừng ở ngoài sân liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông cụ Giang truyền ra. Chiếu tướng, cửa bãi đậu xe nhà ông cụ Giang bên cạnh một đống cỏ hoang, tầm nhìn từ kính chiếu hậu không tốt lắm nên Thịnh Gia Nam xuống xe trước nhìn đường cho Giang Trì rồi chỉ dẫn hắn dừng xe. Xe vừa đỗ xong thì Giang Trì xuống xách vali, một ông cụ khác ở trong sân đã nhìn thấy bọn họ liền nói với ông cụ Giang. Hai đứa nhỏ ở cửa là cháu trai ông à? Ông cụ Giang nheo mắt nhìn, ngay lập tức vui mừng đứng dậy. Là bọn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xách theo một cái vali, một tay Giang Trì đẩy vali, một tay theo thói quen muốn nắm tay Thịnh Gia Nam. Lúc trước không có quan hệ gì thì bọn họ có thể tùy ý nắm tay, nhưng bây giờ đã yêu nhau rồi nên Thịnh Gia Nam cảm thấy hơi xấu hổ. Suy cho cùng, tư duy của người già tương đối cổ hủ. Cho dù ông cụ Giang nhìn cậu lớn lên từ khi còn nhỏ, ít nhiều gì cũng phải giúp ông chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện này. Nhưng cũng không tránh khỏi có những ông cụ hàng xóm khác không hiểu được Thịnh Gia Nam sợ sau này ông nội sống một mình ở đây sẽ bị người ta chỉ trỏ nên từ chối chuyện Giang Trì muốn nắm tay, dặn dò hắn khoảng thời gian này phải chú ý chút. Đến rồi à, ông cụ Giang vui vẻ ra nghênh đón. Đói không, ông gọi người đến nấu cơm. Sau khi hai người ân cần chào hỏi ông nội, Thịnh Gia Nam lắc đầu nói. Cháu không đói, chúng cháu vừa mới ăn, vậy qua ăn bánh ngọt đi. Ông cụ Giang nói, ông đặc biệt nhờ người mang đến loại bánh mà khi nhỏ hai đứa thích ăn nhất. Ba người vừa nói vừa đi vào trong, có ông cụ bên trong đứng nhìn Giang Trì và Thịnh Gia Nam đến gần, nói với ông cụ Giang. Hai đứa này là cháu trai của ông à, cao vậy? Hai người lễ phép chào hỏi ông cụ, ừ thế nào, ông cụ Giang vỗ vai Giang Trì, khóe miệng nở nụ cười đắc chí. Giống tôi, ông cụ nhìn Giang Trì, lại nhìn Thịnh Gia Nam, cười nói. Hai đứa nhóc này lớn lên trông anh tuấn đấy, vừa cao ráo vừa đẹp. Nghe vậy, Thịnh Gia Nam nhìn về phía Giang Trì, cậu nhớ từ nhỏ Giang Trì không thích người khác khen mình đẹp và đáng yên. Cũng do đó Giang Trì bắt đầu kiên quyết từ chối mặc mấy bộ đồ đáng yêu nhỏ do mẹ Giang mua, bởi vì hắn quyết tâm trở thành một anh hùng nhỏ có thể bảo vệ cậu. Mà bé Giang Trì hiểu rằng một anh hùng cần phải mạnh mẽ. Nhận ra ánh mắt của Thịnh Gia Nam, Giang Trì liếc qua, nhờ sự ăn ý ngầm từ nhỏ đến lớn với nhau nên Giang Trì lập tức hiểu ý của cậu. Xinh đẹp không phải là khen tôi, mà là khen em. Hai người nói chuyện với ông nội một lúc xong, ông nội lo lắng vì kỳ thi gần đây quá vất vả nên đã bảo họ lên trên nghỉ ngơi một lát, chừng nào ăn tối sẽ gọi bọn họ. Vì vậy hai người lên lầu để hành lý trước, năm nào bọn họ cũng có một cái phòng ngủ cố định. Lúc lên lầu Thịnh Gia Nam và Giang Trì đi thẳng vào phòng, bên trong quả thật đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều bức ảnh của cả hai khi còn nhỏ cũng được đặt trên bàn học và tủ đầu giường. Nhìn sơ qua liền biết ông cụ Giang đã dặn gì giúp việc làm việc đó. Giang Trì thu dọn hành lý xong, thấy Thịnh Gia Nam đang đứng cạnh bàn xem ảnh liền đi tới ôm lấy cậu. Có mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát không? Không mệt, Thịnh Gia Nam lắc đầu nói. Hôm nay em đã ngủ rất lâu rồi. Giang Trì cười, cũng không lâu tối hôm qua em hơi thiếu ngủ. Thịnh Gia Nam, Giang Trì nhìn tấm ảnh cậu đang cầm trên tay. Trong bức ảnh, họ đang ngồi sau một chiếc xe bán tải cực ngầu khi bị máy ảnh chụp lại vừa hay Thịnh Gia Nam nhìn vào ống kính, còn hắn thì đang cười nhìn Thịnh Gia Nam, trong mắt như chứa đầy ánh sáng. Lúc này chúng ta bao nhiêu tuổi? Giang Trì cầm bức ảnh, hình như là cấp 2. Thịnh Gia Nam nói, Giang Trì thấy hiếm lạ nhìn một lúc chỉ vào chính mình trong ảnh rồi nói với Thịnh Gia Nam. Thịnh Nam Nam, em có nghĩ rằng lúc đó tôi rất thích em không? Thịnh Gia Nam cũng đang nhìn bức ảnh này, đã 2 năm rồi cậu không nhìn thấy bức ảnh này. Lúc trước khi nhìn thấy bọn họ chỉ nghĩ bọn họ là anh em có mối quan hệ rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Giang Trì nhìn cậu trước sau như một vẫn đong đầy tình yêu, nhưng cũng không phải loại yêu đương kiểu này. Nhưng nhìn hắn bây giờ ánh mắt lúc đó của Giang Trì rõ ràng là thích cậu. Sau khi đếm thời gian, quả thật là tuổi mà một chàng trai bình thường bắt đầu biết yêu. Có lẽ một số điều thực sự chỉ có thể hiểu được khi trưởng thành và trải nghiệm chúng. Lẽ ra chúng ta phải yêu nhau từ lâu rồi. Giang Trì đưa ra kết luận, tại sao lúc này tôi lại không theo đuổi em nhỉ? Có lẽ càng nghĩ càng thấy hối hận nên Giang Trì lại nhảy một lúc lâu. Toàn là sự tiếc nuối khi họ không yêu sớm từ hồi cấp 2. Chấm, để tránh hắn lại quá hối hận Thịnh Gia Nam không thương tiếc ngắt lời hắn. Dù anh có theo đuổi thì khi đó em cũng sẽ không đồng ý, vì sao? Giang Trì hỏi, quá nhỏ, Thịnh Gia Nam nói, nên anh không phải hối hận, dù có theo đuổi em lâu dài thì trước khi thành niên em cũng sẽ không yêu đương. Nếu tính như thế này thì giờ chúng ta đã 20 tuổi rồi. Nếu 2 năm sau mới nói chuyện yêu đương thì có phải lại càng tiếc hơn không? Thành niên, sang tuổi trở thành người lớn, sau khi im lặng một lúc Giang Trì thu tay về ôm Thịnh Gia Nam chặt hơn một chút thỏa hiệp nói. 2 năm có 730 ngày, 730 ngày này đủ để tôi hôn em bao nhiêu lần em có biết không? Thịnh Gia Nam, lúc này, giọng nói của ông cụ Giang vang lên. Đến rồi à, cũng không biết đang nói chuyện với ai. Bàn Học hướng về phía cửa sổ, hai người ngẩng đầu nhìn ra ngoài liền thấy trước cổng có một chiếc xe khác đang đậu. Tác giả có chuyện muốn nói. Giang Trì có thể nói sớm hơn một ngày nhưng không muốn nói muộn một ngày. Cũng may là Giang Trì. Thông suốt, muộn, sớm thì bộ này thành ngược tâm rồi. GT, mai vẫn có chương 53 nha. Nhưng mà bên Woodpress, cách chương.